tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không có phân chia xong sao chậm thật. Một thanh niên sắc mặt trầm ổn, mặc trường bào dày nặng màu vàng đất, ngồi ở trên đài cao, tay phải nhẹ nhàng gõ tay vịt, giọng điệu không mặn không nhạt nói. Ở hai bên trái phải của hắn còn ngồi ba nam hai nữ, nhìn qua đều là không khác tuổi, một đám khí độ bất phàm. Từ sư huynh quản càng ngày càng rộng, chẳng lẽ không sợ chậm trễ tu luyện sao? Một thanh niên mặc áo màu tím, ực thêu lục trúc ngồi sang bên trong tay cầm một viên linh thạch hạ phẩm, biểu tình bất cần đời nói. Tần Huyền, trong sáu người chúng ta, thuộc ngươi vị đại sư huynh Tây Nguyệt Phong tu vi kém cỏi nhất, ta xem người nên tu luyện cho tốt phải là ngươi mới đúng. Một thanh niên mặc áo xanh, mặt trắng như tờ giấy, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cánh mũi, cười âm trầm nói. Thanh niên này tên Mộc Trường Thanh, chính là đại sư huynh của Đông Diên Phong trong sáu phong. Đến nỗi vị từ sư huynh kia là đại sư huynh Vân Lâm Phong Từ Long, cũng là lãnh tụ Đảng Long. Dư lại một nam hai nữ, trong đó một người mặc trường bào màu trắng đậm, mặt mày như vẽ, lạnh lùng như xương, chính là đại sư tỷ Tuyết Ngọc Phong Lý Mộ Tuyết. Một người khác mặc trường bào màu đen, buộc chặt eo thon, chắt búi tóc, khóe mắt mang theo một tia tươi cười tà mị, chính là đại sư tỷ Bắc Ác Phong Mạc Dung Dung. Một người cuối cùng ngồi ở bên cạnh Từ Long, mặc áo màu đỏ sậm, mặt mày mang theo vài phần lệ khí, tên Diệp Hiên. Hắn là đệ tử chân truyền của Võ Lăng Phong, cùng năm người khác hơi khác chính là hắn cũng không phải đệ tử chân truyền xếp hạng thứ nhất ở ngọn núi của mình, hắn chỉ có thể xếp thứ hai. Chấm, xếp thứ nhất tên Quân Thiên Sách, không chỉ là đại sư huynh của Võ Lăng Phong mà còn là đệ tử thủ tịch của Di Linh Phái, lãnh tụ đảng thiên lớn nhất trong 13 đảng của Di Linh Phái, được xưng là thiên tài đệ nhất trong trăm năm tới của Di Linh Phái. Chỉ là Quân Thiên Sách lười đến tham dự loại hoạt động này, lúc này mới có Diệp Hiên tới thay thế. Tu vi ta kém, Mộc Trường Thanh, ngươi là mù, hay là đầu óc bị luyện thi ăn? Tần Huyền trả lời một cách mỉa mai, luyện thi cũng không phải ăn đầu óc, luyện thi chỉ uống máu. Hì hì, Mạc Dung Dung lía, em mở môi, ta cười nói. Tu vi cũng không phải là dựa miệng nói ra, đợi lát nữa lên lôi đài, khiến cho ngươi quỳ xuống kêu ra ra. Khóe miệng Mộc Trường Thanh khẽ nhếch, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia tàn nhẫn. Chỉ bằng ngươi cái bệnh ma quỷ này, ta xem. Tần Huyền đang muốn cùng Mộc Trường Thanh tiếp tục đấu võ mồm, Lý Mộ Tuyết ngồi bên góc, đột nhiên bùng nổ linh lực, cả người linh lực kích động. Hai người các ngươi miệng có phải ăn phân hay không, muốn phun lăn một bên phun, còn dám nói láo nói toét, một mình ta cho các ngươi một cái miệng rộng. Lý Mộ Tuyết vừa nói ra khỏi miệng, hình tượng tiên tử lạnh lùng nháy mắt sụp đổ. Tần Huyền, Mộc Trường Thanh, khóe miệng hai người giật giật, cố gắng nhịn xuống, thật sự không thể trêu vào. Hì hì, nhìn đến bộ dáng của hai người, Mạc Dung Dung nhịn không được cười khẽ. Hì hì, hì ngươi cái đầu a hì, không hì ngươi sẽ không nói có phải hay không. Suốt ngày, nam nhân không giống nam nhân, nữ nhân không giống nữ nhân. Lý Mộ Tuyết vẻ mặt chán ghét nhìn Mạc Dung Dung, đem Mạc Dung Dung tức đến chán nổi gân xanh, thiếu chút nữa ngay tại chỗ nổi điên. Nhưng cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng nhịn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Huyền cùng Mộc Trường Thanh cúi đầu, bả vai run rẩy, nghẹn cười vô cùng khó chịu. Không có biện pháp, Lý Mộ Tuyết nữ nhân này chính là người điên, trừ bỏ Quân Thiên Sách, toàn bộ đệ tử chân truyền của Di Linh Phái, không có một người có thể chỉnh nàng. Đối với loại tình huống này, Từ Long như cũ trầm ổn nội liễm, không thay đổi sắc. Diệp Hiên lại có chút không vui, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Ngay lúc mấy người nói chuyện, đài cao ở dưới lôi đài, nhân viên đã phân xong, bắt đầu từng người bước lên lôi đài, theo trưởng lão chủ trì ra lệnh một tiếng, chiến đấu lập tức mở ra. Ong, phía trên lôi đài, trong lúc nhất thời các loại ánh sáng linh lực thoáng hiện, linh lực dao động như sóng biển nhộn nhào. Đại đa số đệ tử đều là ở trước tiên cho chính mình thêm vào các loại pháp thuật phụ trợ, trong đó nhiều nhất chính là ngự phong thuật cùng kim giáp thuật, một cái là gia tăng tốc độ, một cái là gia tăng phòng ngự. Cùng thời gian, trên đài cao sáu chân truyền, phóng ra thần niệm khổng lồ, đem lôi đài bao phủ, quan sát đến từng hành động của mọi người. Trên lôi đài có trên trăm đệ tử, chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại, áp lực tăng gấp bội đồng thời cũng động lực tăng gấp bội. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần bị sáu vị trên đài nhìn chúng, lập tức có thể một bước lên trời, trở thành đệ tử nội môn. Mọi người hưng phấn kích động, chiến đấu lên càng thêm ra sức. Có trưởng lão trúc cơ kỳ ở bên cạnh nhìn, bọn họ không lo lắng có nguy hiểm đến tính mạng, xuống tay một người so một người tàn nhẫn. Có lẽ chỉ có lúc này, mới có người ý thức được môn phái tà đạo tàn khốc. A, phanh, đê tiện, vèo, giống, ánh sáng pháp thuật chớp động, có người kêu thảm thiết, có người gào giống, có người hộc máu bay ngược, càng có luyện thi hung ác ở trong đó đấu đá lung tung. Ngắn ngủn mấy hô hấp, đã có mấy chục đệ tử bị đánh rớt lôi đài chen chúc nháy mắt trở nên rộng rãi. A, trên đài cao, sáu đệ tử chân truyền xem chiến, ánh mắt của tất cả đều bị một người trong đó hấp dẫn, trong miệng phát ra âm thanh kinh ngạc nhẹ. Đệ tử kia tu vi không cao, chỉ luyện khí tầng 3, chính là ở trong mọi người lại như tản bộ sân vắng, phía sau lưng như mọc ra đôi mắt, tổng có thể dễ dàng tránh thoát công kích đến từ bốn phương tám hướng. Hắn sẽ thường giơ tay bê, ấn ra một luồng công kích, uy lực không tính mạnh, nhưng mỗi lần đều có tác dụng, nếu không phải đánh đối thủ luống cuống tay chân chính thì trực tiếp đánh rớt lôi đài. Thiên phú chiến đấu thật mạnh, nếu không phải cảm giác tới tu vi của hắn, ta đều phải nghi ngờ hắn có thần niệm. Tần Huyền dừng lại động tác đong đưa linh thạch, giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Phải biết rằng, trên lôi đài chính là có không ít đệ tử luyện khí tầng 5, tầng 6, những đệ tử đó không riêng có pháp khí, ngay cả uy lực của pháp thuật cũng mạnh hơn người thường. Đệ tử dưới luyện khí tầng 4 dưới tình huống bình thường, rất khó chống lại ở vòng thứ nhất. Nhưng vị đệ tử luyện khí tầng 3 này, không riêng tránh thoát công kích nhiều lần, thậm chí còn nhân cơ hội đánh bại hai người, tuy rằng không phải sức của một mình hắn. Nhưng hắn lại nổi lên tác dụng mấu chốt. Không riêng gì thiên tài chiến đấu, thiên phú ở phương diện pháp thuật của tên nhóc này cũng vô cùng bất phàm, linh lực búng tay cùng ngự phong thuật đều tu luyện tới trình tự tinh thông, chỉ là đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hiên hơi mang tiếc hận lắc đầu. Xác thật đáng tiếc, Mộc Trường Thanh gật đầu. Xem tuổi hắn hẳn là đệ tử năm nay mới gia nhập, thời gian nửa năm là có thể đạt tới luyện khí tầng 3, nếu là tu luyện bình thường. Tự nhiên là thiên phú bất phàm, đáng tiếc linh lực trong thân thể hắn pha tạp, hẳn là dùng lượng lớn đan dược, mạnh mẽ tăng lên. Thật sự đáng tiếc, Mạc Dung Dung cũng thu hồi cười tà, thở dài một tiếng. Dùng đan dược tăng lên tu vi đối đệ tử bình thường tôi nói không có vấn đề gì lớn, bởi vì bọn họ bản thân liền tiềm lực có hạn, đời này cũng liền ở luyện khí kỳ đảo quanh. Nhưng dừng ở trong mắt những thiên tài như bọn họ, lại hoàn toàn không thể thực hiện, đan độc lâu dài tích lũy. Đột phá cảnh giới nhỏ còn dễ nói, chờ khi đột phá cảnh giới lớn như trúc cơ, liền sẽ cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nếu là vị đệ tử này, ngay từ đầu không dùng đan dược tăng lên tu vi nhanh chóng, tương lai đến là có vài phần hy vọng đột phá trúc cơ, còn có tiềm lực bồi dưỡng. Đến nỗi hiện tại, vẫn thôi đi, liền tính thiên phú chiến đấu mạnh, thiên phú pháp thuật lại tốt, cũng chỉ có thể ở luyện khí kỳ xưng hùng, gặp phải trúc cơ kỳ vẫn là phải quỳ. Luyện khí cùng trúc cơ là hai cái trình tự, không thể so sánh. Tử Long không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú vào thi đấu trên lôi đài. Tiểu tử này ta muốn, các ngươi ai dám giành giật với ta, ta liền đem con mẹ nó phân đánh ra tới. Nhìn tên đệ tử trên lôi đài, hai mắt Lý Mộ Tuyết tỏa ánh sáng. Tiểu tử này quá hợp khẩu vị nàng, trán của mấy người khác nổi gân xanh, ngươi nói ngươi một cái hình tượng tiên tử lạnh lùng, có thể không cần mở miệng chính là cướp đái hay không? Sư tỷ nếu thích, chúng ta tự nhiên sẽ không đoạt người. Tiểu tử này tuy rằng tiềm lực có hạn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một nhân tài. Mộc Trường Thanh xoa cằm nói. Những người khác không có phản ứng gì, hiển nhiên là cam chịu. Đối bọn họ tới nói, đệ tử ngoại môn sắp thật không có gì để tranh, linh căn thiên phú ở nơi nào đặt, liền tính phương diện chiến đấu tốt, thành tựu tương lai cũng vô cùng có hạn. Nếu không có môn phái có quy định, bọn họ chưa chắc nguyện ý giống như đồ ngốc. Ngồi ở chỗ này xem một gà mờ mổ nhau. Đợi lát nữa thi đấu kết thúc, gọi tiểu tử kia tới thấy ta. Lý Mộ Tuyết nói với một đệ tử nội môn Tuyết Ngọc Phong đứng bên cạnh. Tên đệ tử nội môn kia gật đầu. Cách chương.